Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người chênh lệch thật lớn. Hai đại lĩnh vực vừa chạm vào tức thu, La Trần tán thán nói, đạo hữu đạo hạnh cao thâm, là mỗ gia không phải là đối thủ a. Nhưng không ngờ, Chu Vân Thâm trong lòng chấn kinh càng đậm, tại kia trực tiếp va chạm bên trong, hắn có thể cảm nhận được đối phương lĩnh vực là loại nào vững chắc. Dẫn dắt thiên địa linh khí có khổng lồ cỡ nào, dù là không kịp mình, nhưng cũng xa không phải đồng dạng nguyên anh một tầng tu sĩ nhưng có. Đương nhiên, mặt ngoài thần sắc hắn không hiện, thu hồi nguyên anh lĩnh vực về sau, hắn hỏi, ngươi nhưng có phát giác được trong đó chỗ đặc thù? La Trần khẽ giật mình, có khác biệt gì, không phải liền là đơn giản lĩnh vực va chạm sao? Nhưng chợt, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, tại vừa rồi như kia trực tiếp va chạm bên trong, trừ ra giữa thiên địa bị hấp dẫn tới rời rạc linh khí bên ngoài. Có khác tu sĩ song phương bản thân pháp lực, nhưng tại hắn cảm giác bên trong, Chu Vân Thâm pháp lực tuy hùng hậu, nhưng cùng hắn ở giữa tuyệt không phải trời cùng đất chênh lệch. Sở dĩ lĩnh vực của mình quân lính tan rã, kỳ thực là tu sĩ pháp lực cùng thiên địa linh khí cả hai cộng đồng hình thành kết quả. La Trần trần chờ nói, người ta ở giữa, pháp lực trên đơn thuần so sánh, tựa hồ không như kia lớn. Chu Vân Thâm cười cười, không hổ là lấy tán tu chi thân, vẫn như cũ có thể đột phá nguyên anh kỳ hoang tán nhân. Ngộ tính cao tuyệt, gặp gì biết nấy, đạo hữu còn xin nói rõ. Chu Vân Thâm thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, tu sĩ chúng ta, đơn thuần pháp lực so sánh, trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không phải lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không lớn, sở dĩ tại đấu chiến thời điểm, cảnh giới khác biệt sẽ hình thành rõ rệt khác biệt, bởi vì lấy pháp lực khiêu động ngoại giới linh khí quá trình trung tướng pháp lực chi ở giữa chênh lệch gấp đôi làm lớn ra mà thôi. Nguyên anh giữa các tu sĩ chiến đấu, không còn là đơn giản pháp bảo đối oanh, quyền cước lui tới, mà là cường điệu thể hiện tại khiêu động thiên địa linh khí bên trên. Mặc kệ là nguyên anh lĩnh vực, vẫn là có thể câu thông ngoại giới linh khí chân khí, đều là loại thủ đoạn này thể hiện. La Trần cau mày, tỉ mỉ suy nghĩ đối phương lời nói, như lấy hắn thường dùng định lượng tư duy đến lý giải. Đại khái trên hẳn là 1 2 3 4 5 6, đến phân biệt ứng đối nguyên anh mỗi một cái cấp độ pháp lực số lượng. Một cùng hai ở giữa, xác thực chênh lệch không lớn. Cho dù là một cùng 5, một cùng 6, đều ở vào bình thường phạm vi, chỉ khi nào liên quan đến chiến đấu, lại không thể dùng đơn giản phép cộng trừ đến so sánh. Một pháp lực lượng cấp, khiêu động thiên địa linh khí, trên cơ bản chỉ có một, nhưng hai pháp lực lượng cấp, khiêu động thiên địa linh khí, ít nhất là hai, thậm chí là ba bốn, chính là đến càng nhiều. Tại đây loại tổng hợp tình huống dưới, liền sẽ hình thành một thừa một, nhỏ hơn hai nhân hai, hai thừa ba, như đem cảnh giới khoảng cách tăng lên càng lớn, liền sẽ hình thành một thừa một. Xa xa nhỏ hơn năm thừa năm, năm thừa sáu bảy bát đẳng vân vân. Đây cũng là vì cái gì? Hắn vừa rồi tại không sử dụng nung chảy hư không thủ đoạn này tình huống dưới, lĩnh vực va chạm hoàn toàn không phải Chu Vân Thâm đối thủ nguyên nhân. Dùng cái này đẩy ngược, trước đó đụng tới huyết yểm ma la, chính là đến liệt thiên lưu chủ, lĩnh vực của hắn kỳ thật đều ở thế yếu, hoàn toàn là dựa vào nung chảy hư không cái này tự ngộ bí thuật san bằng chênh lệch. Chương 980, khó có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện. Có tài nhưng thành đạt muộn, lần theo cái này mạch suy nghĩ, La Trần lại hỏi thêm mấy câu, nguyên anh hậu kỳ trước đó không có tuyệt đối pháp lực chênh lệch. Chân chính chênh lệch thể hiện tại khiêu động thiên địa linh khí trên. Đúng thế, nhưng có biện pháp giảm bớt loại này chênh lệch? Tất nhiên là có, đẳng cấp cao pháp thuật, thiên phú thần thông, chính là chí bí thuật, thể chất, cùng chúng ta thường dùng chân khí, đều có thể, về phần tình huống cụ thể, vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Mạo muội hỏi một câu, vừa rồi kia là toàn lực của ngươi sao? Ha ha, lão phu lớn tuổi, sử xuất toàn lực, là muốn thương cân động tốt. Huống chi, tán nhân ngươi không phải cũng có chỗ giữ lại sao? Kéo dài chủ đề dừng ở đây, La Trần trở về nguyên bản chủ đề, lại càng thêm nghi hoặc, tu sĩ chúng ta tăng lên cảnh giới, cơ bản nhất liền là pháp lực gia tăng, đã mỗi cái cảnh giới pháp lực chênh lệch không lớn, kia vì sao nguyên anh tu sĩ tu luyện thời gian, lại động một tí lấy trăm năm một cái tiểu cảnh giới tính toán? Chu Vân Thâm chỉ thiên, đương nhiên nói, cảnh giới càng cao, pháp lực càng mạnh, khiêu động thiên địa linh khí càng nhiều, nhưng khiêu động linh khí càng nhiều, phản phệ càng lớn, càng dễ dàng để tu sĩ nguyên anh mê thất bản thân, bị thiên địa đồng hóa. Bởi vậy, tu sĩ chúng ta càng là tiến bộ dũng mãnh, càng muốn cẩn thận từng ly từng tí, thường xuyên trải vuốt tự thân pháp lực, dung không được nửa điểm sơ sẩy. Cũng không phải còn có tử phủ vách ngăn ở đây sao? Ha ha, đạo hữu hẳn là không biết, tử phủ vách ngăn bắt nguồn từ linh căn diễn hóa. La Trần sững sờ, chợt chợt tỉnh ngộ, nhân loại tu tiên cần có linh căn, mà linh căn lại chỉ là gọi chung, bản thân ba phần, một tại đầu lưỡi, một tại đan điền, một tại tinh phòng ở cung. Cái trước ảnh hưởng cảm thụ ngoại giới linh khí nhạy cảm độ, cùng hấp thu hiệu suất chờ chút. Thế gian có què chân gãy chân tứ chi không được đầy đủ hạng người, nhưng ít có đoạn tuyệt cái lưỡi cảnh giới cao tu sĩ. Cái sau cũng không như vậy mấu chốt, chỉ cần bảo trì trước trúc cơ nguyên dương nguyên âm không mất liền có thể. Trọng yếu nhất liền là đan điền, cảnh giới càng ngày càng cao, đan điền liền sẽ không ngừng biến hóa, từ ban đầu khai thác đan điền, đến đan điền hóa biển, cuối cùng diễn sinh tử phủ, cho nên, nghiêm túc so đo, tử phủ đích thật là linh căn diễn hóa sản phẩm. Chu Vân Thâm nói cơ bản nhất sự tình, đạo lý cũng đơn giản chất phác, linh căn càng ít, càng dễ dàng tinh chuẩn cảm giác đối ứng linh khí thuộc tính, càng dễ dàng hấp thu, tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh, cho nên, đơn nhất linh căn thiên linh căn tu sĩ danh xưng thiên địa sủng nhi. Nhưng con kia cực hạn tại nguyên anh cảnh giới trước đó. Nguyên anh về sau, linh căn diễn hóa tử phủ, số lượng càng thưa thớt, tử phủ càng nhỏ, vách ngăn cũng liền càng mỏng, nhìn như cùng thiên địa càng hòa hợp hơn, nhưng chúng ta sao lại dám hoàn toàn dung nhập thiên địa? Chu Vân Thâm cười nhìn về phía La Trần, hỏi, ngươi hẳn nghe nói qua tu tiên giới lưu truyền rộng nhất nghe đồn đi. Thiên linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện, La Trần không cần nghĩ ngợi, 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, 200 năm kết anh, 500 năm, hóa thần, nói đến phần sau, hắn ngữ khí dần dần trần trờ, trên mặt lại là có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Kết hợp trước đó cùng Lăng Gia chân nhân kia mấy ngày đồng hành bên trong đơn giản giao lưu, hôm mang mình nhiều ngày vấn đề, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Chu Vân Thâm còn không biết La Trần đã minh ngộ, còn tại làm lấy đơn giản giải thích, đơn nhất linh căn người, sơ kỳ chiếm cứ ưu thế cực lớn, dù là coi như bọn họ con đường tu luyện hơi có gợn sóng, nhưng tính toán đâu ra đấy, kết anh thời điểm thọ linh cũng bất quá ba khoảng trăm năm. Trẻ tuổi như vậy, khoảng cách ngàn năm thọ nguyên đại nạn, có thể xưng thời gian dư giả, nhưng mà, từ nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ, lại muốn trọn vẹn 500 năm. Trong đó trì trệ, liền ở chỗ thiên linh căn tu sĩ diễn hóa tử phủ vách ngăn. Thật sự là quá mỏng, căn bản không dám đi kia tiến bộ dũng mãnh sự tình. Thậm chí, đến cảnh giới này, bọn hắn ngay cả tu hành loại đan dược cũng không dám quá nhiều phục dụng. Bởi vì đan độc sẽ phá hư tử phủ vách ngăn, khiến cho vốn cũng không kiên cố nhà tranh, bốn phía hở, nguyên anh lại không che đậy chỗ. Nói đến đây, Chu Vân Thâm cũng không nhịn được cảm khái vạn phần, thiên địa là công bằng, đại đạo cũng là đối xử như nhau. Sơ kỳ cho ngươi nhiều ít tiện lợi, đằng sau liền sẽ cho ngươi nhiều ít trở ngại, mà nếu như ngay từ đầu tu luyện liền khó khăn từng tầng, kia đợi cảnh giới cao thâm về sau, chính là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, một đường thông suốt, bản thân hắn tư chất không tính kém, liền linh căn mà nói, cũng coi như song linh căn, cho nên mới có thể 400 tuổi kết anh, nhưng về sau 400 năm, lại như dẫm trên băng mỏng, một lần nguyên anh trầm luân, mê thất bản thân, vây ở nguyên anh 4 tầng nhiều năm. Đây cũng là vì cái gì ngoại giới cho là hắn chỉ có nguyên anh 4 tầng nguyên nhân một trong. Về sau cho dù phá vỡ mê chướng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đề thăng hai cái tiểu cảnh giới. Bây giờ thọ linh 800, nghĩ dựa vào còn lại 2-300 năm đột phá nguyên anh hậu kỳ. Xung kích hóa thần, Chu Vân Thâm cười khổ nhìn về phía La Trần. Hắn có thể cảm giác ra đối phương tuổi trẻ, cũng biết đối phương tại vạn tiên hội thời điểm, bất quá kim đan trung kỳ cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy, như thế nhanh chóng tiến giai nguyên anh kỳ, nghĩ đến là hỏa thuộc tính đơn nhất linh căn. Đặt ở lấy trước, hắn sẽ cho rằng là tông môn thiên tài, gia tộc để trụ, nhưng bây giờ, lại chỉ có thể là đối phương cảm thấy một tia bi ai. Vượt qua cửa ải khó khăn nhất, lại phát hiện phía trước vẫn có núi cao, trong lòng chỉ sợ vô cùng mê mang, vô cùng tuyệt vọng, hôm nay chủ động tìm hắn giải hoặc, nguyên do liền ở chỗ này đi. Cảm nhận được Chu Vân Thâm thương hại ánh mắt, La Trần trừng mắt nhìn, cũng không giải thích cái gì, mà là giao lưu lên vấn đề khác, câu linh khiển tướng, nô dịch linh phách, phương diện này, ta còn thực sự hiểu rõ một hai. Vô Trung Cốc Ngự Linh chân nhân là ta hảo hữu, hắn đạo hiệu Ngự Linh, đủ để chứng minh hết thảy, lấy trước hắn nói cho ta biết một chút tiểu khiếu môn. Ta tìm tòi về sau, dung hợp tại san hô biển huyết san hô đại trận bên trong. Hiệu quả phi phàm, ta ngược lại thật ra có thể nói thuật một hai, bất quá những này khiếu môn tùy từng người mà khác nhau. Nếu ngươi muốn dùng, cần cân nhắc một ít, La Trần không nghĩ tới, hắn thuận miệng hỏi một chút, đối phương thật đúng là cho hắn một điểm nhỏ kinh hỉ. Gần đây nghiên cứu khôi lỗi thuật, như thế nào khống chế khôi lỗi bên trong cường đại linh phách, để hắn có chút không có chỗ xuống tay. Chu Vân Thâm chia sẻ Ngự Linh chân nhân tiểu khiếu môn cho hắn rất lớn dẫn dắt. Giao lưu kết thúc về sau, La Trần tự mình tiễn đưa đối phương, hai người dọc theo tiểu quỳnh núi một đường tản bộ mà xuống. Sắp chia tay thời khắc, La Trần chợt mà hỏi, Chu đạo hữu, tương lai ngươi muốn đi con đường nào? Tương lai? Chu Vân Thâm già nua trên khuôn mặt có một tia tràn ngập, sau đó liền kiên định nói, cũng nên cho ta Chu gia dòng dõi tìm một đầu đường ra. Ta dự định đi xa Trung Châu, bái nhập đạo tông Thiên Địa Phong, người cũng hẳn là như này dự định đi, đến lúc đó chúng ta nhưng giúp đỡ lẫn nhau một hai. Rốt cuộc Trung Châu cái chỗ kia, nhìn như thu nạp thiên hạ cường giả, nhưng lại phi thường bài ngoại, chúng ta không ôm đoàn sưởi ấm lời nói, sợ sẽ hóa thành vật phẩm tiêu hao. La Trần cười cười, khó trách đối phương trước đó biết gì nói nấy, báo đáp Hắc Vương giải cứu tri ân là một, truyền lại kinh nghiệm nông cạn là thứ hai, dụng ý thực sự còn tại giao hảo hắn, thuận tiện tương lai bão đoàn làm việc. Mặc dù mình không có ở lâu Trung Châu dự định, nhưng đến lúc đó có hiểu rõ người cùng một chỗ hợp tác làm việc. Nghĩ đến cũng muốn an toàn một chút, nếu như thế, phía bên mình cũng làm có qua có lại một phen. La Trần cổ tay nhoáng một cái túi đựng đồ đưa ra ngoài. Đây là, Chu Vân Thâm không hiểu, cũng không có tiếp nhận túi chữ vật. La Trần cười nói, bên trong là ba kiện hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, có ta tự tay chế tạo đồ vật, cũng có ngoài ý muốn được đến. Nghe nói Chu Gia Tuấn Kiệt tại san hô biển một trận chiến tổn thất khá lớn. Những vật này coi như ta tặng cho những bọn tiểu bối kia, làm dùng để phòng thân. Chu Vân Thâm trần chờ, vô công bất thụ lộc, đạo hữu phần này lễ có chút, sao nói vô công đâu? Trước đó một phen giao lưu, có thể để ta thiếu đi nhiều ít đường quanh co, chỉ là ba kiện tại ta vô dụng pháp bảo hạ phẩm. Ta tự giác còn có chút khó coi đâu, huống chi một La Trần khẽ mỉm cười, năm đó ngươi Chu gia đưa một nhóm dược liệu cho ta, giúp ta luyện đan, khi đó đáp ứng thay ngươi Chu gia mới tấn kim đan chế tạo riêng phòng ngự pháp bảo. Đáng tiếc về sau ta trốn xa yêu hài, cái này hứa hẹn một mực không có thực hiện, bây giờ, bất quá là hơi chút đền bù mà thôi, mong rằng đạo hữu không muốn ghét bỏ, lời nói đều nói đến mức này, Chu Vân Thâm cũng liền không còn nhăn nhó, ba kiện pháp bảo mà thôi, thật không coi là nhiều quý giá, nhưng là phòng ngự thuộc tính pháp bảo, đích thật là hắn Chu gia hậu bối dòng dõi hiện tại khiếm khuyết. Thật không có mấy người, nếu là còn hao tổn, vậy hắn thanh này tuổi tác thật có chút không chịu nổi. Nếu như thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chu Vân Thâm cười nhận lấy túi chữ vật, sau đó chắp tay cáo từ, đợi hắn đi rồi, La Trần trên mặt ý cười chưa tuyệt, cũng không vận dụng pháp lực, liền dọc theo đường núi chậm rãi đi tới. Hắn hoang mang rất đơn giản, đáp án kỳ thật Lang Gia chân nhân đã sớm cho ra, nhưng quá không rõ ràng, dẫn đến hắn ếch ngồi đáy giếng. Có Chu Vân Thâm vị này nhiều năm nguyên anh trải vuốt, liền trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Ta chi tử phủ vách ngăn, nhìn như là do đơn nhất hỏa linh căn biến thành, kỳ thực là ngũ hành linh căn biến thành. Không, ta linh căn còn bị Minh Chiêu Thiên Đan Điện bên trong Tố Linh Thánh Suối tăng lên qua. Quả thực là cực phẩm vô cùng, bởi vậy diễn sinh tử phủ, trong thiên hạ vô xuất kỳ hữu, có này tử phủ phù hộ, tu hành thời điểm, hoàn toàn không cần để ý thiên địa đối ta ảnh hưởng. Đồng thời, hỏa linh chi thể bảo đảm ta đối hỏa thuộc tính linh khí hoàn mỹ hấp thu, cho nên ta mới có thể có được như kia nhanh tốc độ tu luyện. Đợi Hồng Nguyên Đan độ thuần thục tăng lên, luyện ra trung phẩm, thậm chí thượng phẩm Hồng Nguyên Đan, ta tu hành tốc độ đại khái có thể lần nữa tăng vọt. Ha ha. Ta cả đời này một mực khốn tại tư chất thấp, hao phí tư nguyên vô số, lại không nghĩ rằng, công thành nguyên anh về sau, ngược lại nhảy lên thành tựu cái gọi là tư chất thiên tài. Quả thực có chút kỳ diệu, La Trần tâm tình vô cùng tốt, ngay tiếp theo về núi về sau, nghiên cứu khôi lỗi thuật tiến độ cũng tăng lên rất nhiều. Một tháng sau, trạng thái tăng lên tới đỉnh phong La Trần, lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, tâm niệm vừa động, thần thức khóa chặt trong đỉnh đồ vật. Chương 981, huyết kiếm nguyên đồ, hồn ấn đâm sâu vào, kiếm kích xuất phát. Thần nguyên phong thành, đen kịt chuôi kiếm, huyết hồng thân kiếm, một điểm hàn mang yếu ớt lấp lóe, phảng phất giống như cô tinh, nhìn kỹ lúc mới giật mình hiểu ra kia là sắc bén vô song mũi kiếm. Đây cũng là một lần danh chấn nhất thời Trảm Thần huyết kiếm. Trảm Thần chi danh, không phải nó bản danh, vẻn vẹn bởi vì trong truyền thuyết kiếm này uống no hóa thần chi huyết. La Trần nhìn xem vật này, trong lòng có chút do dự, lúc đến bây giờ, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia một nghèo hai trắng đại hà phường luyện khí tán tu. Là cao quý nguyên anh chân nhân hắn, bằng thân pháp bảo có thể xưng vô số, nhưng rất nhiều bảo vật bên trong, chân chính có thể đặt vào cách khác mắt kỳ thật chỉ có ba kiện. Đầu một kiện, từ không cần nhiều lời, đó chính là ẩn dưỡng đã lâu bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh. Bảo vật này vốn là nội tình hùng hậu, lại liên tiếp dung nhập vô danh ánh sáng xám, kiếp lôi chi lực, từ tấn thăng chân khí về sau, hắn vận dụng bắt đầu càng là như cánh tay sai sử. Công hiệu phi phàm, tại ngoại chiến giấy caro mặt, Hỗn Nguyên đỉnh giam cầm trấn áp, uy năng vô tận, vào trong phụ trợ trên việc tu luyện, đã nhưng rèn luyện phân hồn, lại có thể luyện đan đúc khí, nhất là cái sau, La Trần có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện ra đại hồn đan cùng Hồng Nguyên đan. Trừ ra cao siêu luyện đan thuật bên ngoài, Hỗn Nguyên đỉnh cũng cư công chí vĩ, cái này kiện thứ hai để La Trần trân trọng chính là kia Bạch Hổ khôi lỗi. Đủ để so sánh nguyên anh hậu kỳ chiến lực, chỉ cần có thể trưởng khống, liền mang ý nghĩa La Trần có thể trong nháy mắt thêm ra một cái đại tu sĩ trợ thủ. La Trần nguyên bản cũng là nghĩ nắm trong tay trước Bạch Hổ khôi lỗi. Tu luyện phân hồn học tập khôi lỗi thuật đều là vì thế làm chuẩn bị. Mà ở một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, La Trần đem phần này xúc động tạm thời đè xuống. Không khác, cỗ kia khôi lỗi bên trong Bạch Hổ linh phách, quả thực quá cường đại, lấy La Trần bây giờ thần hồn cường độ, chưa chắc có thể hoàn mỹ nô dịch, liền ngay cả lúc trước Hàn Chiêm, cũng là bỏ ra cực lớn tâm tư, lúc này mới khó khăn lắm có thể thúc làm một hai. Nhưng cũng không cách nào phát huy nó hoàn toàn uy năng. La Trần tự nhận mình mặc kệ là thần hồn cường độ, vẫn là khôi lỗi thuật tạo nghệ khoảng cách đỉnh phong thời kỳ Hàn Chiêm cũng còn có chỗ chênh lệch. Huống chi, nghĩ luyện hóa này khôi lỗi, còn cần đầy đủ rộng rãi không gian, nếu là tại tiểu quỳnh núi khối này người khác địa bàn bên trên. Đường Hoàng lấy ra, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ, giống trước đó không lâu cùng Chu Vân Thâm giao lưu luận đạo. Lẫn nhau Nguyên Anh va chạm một màn kia, liền tất nhiên rơi vào không ít trong mắt hữu tâm nhân. La Trần tạm thời không muốn bại lộ lá bài tẩy này. Là lấy, La Trần một phen suy nghĩ về sau, liền tướng chủ ý đánh tới thanh này không kém chút nào bạch hổ khôi lỗi huyết kiếm phía trên. Có thể chém giết hóa thần đại năng chân khí, dù là không phải linh bảo, cũng không xê xích bao nhiêu, nhưng cùng luyện hóa linh bảo, cần khí linh tán thành khác biệt, kiếm này nói cho cùng cuối cùng chỉ là chân khí phạm trù. Nhưng cưỡng ép tế luyện, dù là tế luyện không thành, hủy trong đó linh phách, cũng lại không chút nào ảnh hưởng kiếm này uy năng. Huyết yểm ma la đồng dạng là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Hắn có thể làm được sự tình, ta chưa chắc không thể, mà nếu là một khi nắm giữ kiếm này, ta chi đấu chiến thực lực chắc chắn nghênh đón bay vọt về chất. La Trần lần này kỳ vọng cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Cho tới nay, hắn thực lực tuy mạnh, đấu chiến chi năng viễn siêu cùng cấp, nhưng càng nhiều là dựa vào tự thân có thể vì, dựa vào ngoại vật cũng không nhiều lắm, muốn nói khó nghe chút, đó chính là La Trần vẫn luôn không có cái gì rất cường đại công kích loại vũ khí. Luyện khí kỳ lúc, hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn là pháp thuật, trúc cơ cũng là như thế, kim đan kỳ bảo vật tuy nhiều, có thể công phạt loại pháp bảo cũng không tiện tay đồ vật. Nhiều năm như vậy, cũng liền chuôi này huyền hỏa kiếm, tương đối phù hợp hắn, nhưng hết lần này tới lần khác huyền hỏa kiếm là làm ẩu đồ vật. Cấp bậc bất quá hạ phẩm, mà trong tay chuôi này huyết kiếm, lấy chân khí chi thân chém giết hóa thần đại năng, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, nói không chừng tương lai còn có vọng tấn thăng linh bảo cấp độ. Hiện nay La Trần cảnh giới bất quá Nguyên Anh, kiếm này cũng tương đối xứng đôi. Một khi luyện hóa, sẽ không xuất hiện luyện thiên đỉnh loại kia hơi một tí tự bảo khó xử hình tượng. Về phần làm sao luyện hóa huyết kiếm linh phách, La Trần đã có một chút ý nghĩ, vẻ do dự dần dần đi, thần sắc trang nghiêm ở giữa càng ngày càng kiên định, thần thức tràn ngập, một chút xíu xâm nhập huyết kiếm bên trong, dù là có huyết quang bao khỏa, thế nhưng không cách nào ngăn cản La Trần kiên nhẫn. Hỗn nguyên đỉnh bên trong, La Trần làm chủ, kiếm này bất quá bậc một hạ tu, lại có thể phản kháng đi nơi nào? Rất nhanh, La Trần liền tìm được kia một sợi linh quang. Đây cũng là huyết kiếm linh phách sao? Giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, cuộn tròn rúc vào một chỗ, phảng phất cuống rốn đồng dạng, trong lúc mơ hồ còn có một cỗ khí tức tanh hôi. La Trần nhíu nhíu mày, không có từ trong trí nhớ tìm tới bất luận cái gì cùng loại vật này đối ứng chủng tộc. Yêu thú, ma thú, chính là trí nhân tạo dị thú, hay là trời sinh thông linh tinh quái chi thuộc, lại không sách vật này thuộc về, thần trí của hắn bắt đầu dọc theo linh phách trên dưới quanh người tìm tòi. Ý đồ tìm kiếm ra tốt đột phá lỗ hổng. Thời gian một chút xíu trôi qua, dần dần, La Trần từ cái này không nhúc nhích linh phách bên trên. Tìm được mánh khóe, hết thảy ba tầng phong ấn, một tầng đã bị phá, trên đó vết máu tràn ngập, tính ăn mòn cực mạnh, nếu ta đoán không sai, cái này nên là Nguyên Ma Tông huyết hải lão tổ gây nên. Hắn ý đồ luyện hóa kiếm này, kết quả bị trọng thương, về sau, càng là cả đời đạo hạnh sống nhờ ở đây trên thân kiếm. Thẳng đến bị huyết yểm ma la kế thừa đi, tầng thứ hai này phong ấn, lỗ hổng tràn ngập, là huyết yểm ma la thủ đoạn sao? Như thế cũng tốt, thuận những này lỗ hổng, ta có lẽ có thể đem hồn ấn trồng ở linh phách phía trên. La Trần thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, trước đó huyết yểm ma la khẳng định động đậy triệt để luyện hóa kiếm này tâm tư, nhưng lại thất bại, những cái kia phong ấn trên lỗ hổng liền là chứng cứ. Vậy mình có thể làm sao? La Trần khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng đã có so đo. Sau ba ngày, La Trần ngồi ngay ngắn Hỗn Nguyên đỉnh trước, hai mắt nhắm nghiền, tay bấm ấn quyết, tại hắn tử phủ bên trong, Nguyên Anh tiểu nhân phảng phất trong ngoài hô ứng đồng dạng, mập trắng mập tay nhỏ cũng bóp lấy đồng dạng ấn quyết. Theo hô hấp thổ nạp, La Trần bộ mặt cơ bắp rung động, thời gian dần qua một sợi kim quang từ hắn mi tâm chậm rãi bay ra. Nhìn kỹ lại, kia là một viên hỏa diễm bộ dáng ấn ký, đây cũng là căn cứ khôi lỗi thuật chỗ ngưng kết ra hồn ấn. Một khi trồng vào khôi lỗi bên trong, xa so với treo tơ điều khiển, pháp lực điều khiển, thần thức hóa tia điều khiển muốn tới đến càng thêm thuận tiện. Bất quá đồng dạng khôi lỗi sư nhưng ngưng kết không ra như này sinh động như thật. Có hoàn chỉnh hình thái hồn ấn đến, chỉ có nắm giữ phân hồn chi pháp, lại tự thân thần hồn nội tình cường đại người, mới có thể như thế. Theo hồn ấn bay ra, La Trần không chút sơ suất, trực tiếp đem nó đầu nhập trong đỉnh, thoáng chốc, trong đỉnh huyết quang mãnh liệt, huyết kiếm phảng phất ý thức được cái gì, bộc phát tầng tầng linh quang, ý đồ ngăn cản hồn ấn xâm lấn, rất không cam tâm sao? Không muốn ngồi chờ chết sao? Vào thời khắc này, La Trần hừ lạnh một tiếng, chấn Hỗn Nguyên đỉnh run lên, kim thanh lam đỏ vàng ngũ sắc xen lẫn, giống như từng đầu mềm mại tơ lụa, đem huyết kiếm tầng tầng lớp lớp trói buộc bắt đầu. Không chỉ có như thế, đôm đốp, từng sợi màu trắng bạc hồ quang điện, ở trong đỉnh đôm đốp rung động, phảng phất roi đồng dạng, tại huyết kiếm bên cạnh không ngừng quất uy hiếp, thậm chí, màu trắng bạc hồ quang điện bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được từng sợi hắc sắc điện cung. Năm đó Hỗn Nguyên Đỉnh hấp thu kiếp lôi chi lực, thế nhưng là một tôn hóa hình màu đen lôi thú. Ngân Bạch Hồ Quang Điện bất quá thô thiển ra lông, Hắc Sắc Điện Cung mới là kiếp lôi chi lực tinh túy. Liền ngay cả La Trần, bình thường đối địch đều không dám tùy tiện triệu hoán màu đen kiếp lôi, giờ phút này cũng bất quá đơn giản thúc là một hai. Tại đây cường đại áp chế cùng uy hiếp dưới, huyết kiếm không ngừng rung động, kiếm minh trận trận, chỉ bất quá, cái kia kiếm minh tại La Trần nghe tới, càng giống bất lực phản kháng gào thét đồng dạng, ngươi liền từ ta đi. La Trần khẽ cười một tiếng, điều khiển hồn ấn dọc theo những cái kia lỗ hổng, chui vào tầng thứ hai trong phong ấn, bắt đầu cùng linh phách dung hợp làm một. Cũng tại trong quá trình này, trong đầu của hắn nổi lên một chút hình tượng, một đầu thú nhỏ từ từ trong bụng mẹ sinh ra, gặm nuốt tám con đồng bào huynh đệ, hung tính 10 phần, một thanh sáng chói chói mắt bảo kiếm, từ trong lô ra, nuôi dưỡng ở binh núi phía trên. Chợt có một ngày, bảo kiếm phá núi mà ra, thẳng vào một mảnh âm trầm mờ tối thế giới bên trong. Tại bên trong thế giới kia, dị thú vô số, người đến phức tạp, có thật nhiều người ý đồ thu phục bảo kiếm, cuối cùng tiếc nuối thất bại, cũng có ngắn ngủi người thành công, nhưng cuối cùng cũng không đi ra thế giới kia, ngược lại thành bảo kiếm tế phẩm, trong đó có một lão giả, mặc La Trần có chút quen thuộc phong cách hoa mai huyết bào. Tự tay cầm kiếm này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 982, huyết kiếm nguyên đồ, hồn ấn đâm sâu vào, kiếm kích xuất phát, thần nguyên phong thành, hình tượng lưu chuyển, huyết kiếm bị một đầu không có linh trí long hồn miệng ngậm lấy lộ ra cái kia lờ mờ thế giới. Lại tại nửa đường giãy giụa chạy trốn, cuối cùng rơi vào một nữ tử tiêm tiêm trong tay thon. Nữ tử kia có thể vì không tốt, căn bản không cách nào luyện hóa kiếm này, chỉ có thể lấy làm mồi nhử, câu đến cá lớn, huyết kiếm không lợi, tại một nam tử trung niên mi tâm lưu lại một vòng vết kiếm. Tại một đạo khác ý thức ảnh hưởng dưới, nó bị ép lại bay trở về kia mảnh lờ mờ không thế giới của ánh sáng bên trong. Thẳng đến lần nữa bị người mang ra, những hình ảnh này bên trong còn đã bao hàm lấy trước kia một số người ý đồ luyện hóa kiếm này các loại thủ đoạn. Nhỏ máu nhận chủ, pháp lực giam cầm, hồn phách nô dịch, thậm chí xả thân chăn nuôi, nhiều như vậy thủ đoạn làm hạ, khiến cho huyết kiếm linh phách nhận ô nhiễm, trở nên tanh hôi vô cùng. Bây giờ, La Trần lại đến thêm cái này một lần. Linh phách chậm rãi mở mắt ra, thú đồng tàn nhẫn mà thâm tình nhìn La Trần một chút. Sau đó chậm rãi khép lại. Tại thời khắc này, La Trần cảm nhận được kiếm này cùng mình hô ứng, thành công. La Trần đột nhiên mở mắt ra, đã kinh vừa vui, nhưng sau đó, hắn liền lắc đầu, huyết kiếm chỗ sâu, vẫn có thâm hậu nhất tầng thứ ba phong ấn không có bị phá trừ. Hắn chỉ là miễn cưỡng thu được kiếm này quyền khống chế lực. Chứng cứ chính là, kiếm đến, tay khẽ vẫy, Hỗn Nguyên Đỉnh ngũ sắc dây lụa buông ra, Ngân Bạch Hồ Quang Điện triệt hồi, huyết kiếm rơi vào tay hắn, mũi kiếm rung động, đúng là ý đồ phản chiến tương hướng, chỉ hướng La Trần bản thân. Trên đó tràn ngập nồng hậu dày đặc khát máu dục vọng, lại vẫn nghĩ ra sức uống máu tươi của ta, si tâm vọng tưởng. La Trần không hề sợ hãi, một tay cầm kiếm, một tay bôi qua thân kiếm, pháp lực phun ra nuốt vào, huyết quang chớp mắt tu liễm. Tại thời khắc này, không có ảnh hưởng thần thức cùng tầm mắt huyết quang, hắn mới rốt cục trông thấy tại thân kiếm cùng chuôi kiếm chỗ va chạm tuyên khắc hai cái cổ pháp. Minh Văn, Nguyên Đồ, đây mới là ngươi chân chính danh tự sao? La Trần nhẹ nhàng thở ra, tùy ý huy vũ hai lần huyết kiếm, chỉ cảm thấy vừa lòng đẹp ý, sắc bén vô song, không gian đều phảng phất muốn bị cắt chém đồng dạng. Ngược lại là cái tên rất hay, Nguyên Ma Tông Huyết Hải Lão Tổ cũng hoàn toàn chính xác bị ngươi đồ. Mặc dù biết kiếm này bị khắc xuống danh tự thời điểm tuyệt đối không phải ý tứ như vậy, nhưng La Trần nguyện ý cho nó phủ lên như thế một tầng nguồn gốc. Sau đó La Trần đem Nguyên Đồ kiếm cung phụng tại hai đầu gối bên trên, pháp lực giống như đại dương đem nó bao phủ, thần thức càng là không ngừng chui vào trong thân kiếm. Hồn ấn nhận chủ chỉ là bước đầu tiên, muốn chân chính phát huy thanh kiếm này uy lực, còn cần không ngừng mà tế luyện, khắc sâu hơn quen thuộc, thậm chí tìm tới đối phương hấp thu thiên địa linh khí tiết tấu. Lại từng bước một tới đi, La Trần nghĩ đến từng bước một đến, nhưng hiển nhiên không như mong muốn, bởi vì Phú Triều Sinh trở về, có một số việc liền là như này, thường thường không lấy người ý chí là chuyển di. Trước đó La Trần sốt ruột Phú Triều Sinh lúc nào trở về lên đường đi Trung Châu. Hiện tại vừa hy vọng hắn trở về đến chậm một chút, nhưng Phú Triều Sinh trở về, hắn cuối cùng là muốn đối mặt cái kia chờ mong lại dè chừng sợ hãi hiện thực. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta ngày mai liền đi. Phú Triều Sinh nói như vậy, gặp La Trần không hiểu. Hắn giải thích nói, trong tông truyền đến tin tức, có đại năng sắp phi thăng, ta nhất định phải sớm một bước trở về làm một chút chuẩn bị. La Trần đầy ngập nghi hoặc, tại, đại năng phi thăng, bốn chữ này trước mặt, đều hóa thành hư vô. Hắn chỉ hỏi một câu, là ai? Phú Triều Sinh lắc đầu, đến lúc đó, các ngươi tự sẽ biết được, chuẩn bị kỹ càng đi. Sáng sớm ngày mai trực tiếp xuất phát, thần nguyên thành bên trong, Phú Triều Sinh trở về, không có làm bất kỳ giấu giếm nào, đồng dạng, hắn rời đi, tin tức cũng tại làm thiên phóng ra ngoài, như thế cấp bách, tựa như là đang bức người tỏ thái độ đồng dạng, một chút nguyên bản còn tại ngắm nhìn tu sĩ cấp cao. không thể không trong khoảng thời gian ngắn làm ra lựa chọn. Sáng sớm ngày thứ hai, một nhóm hơn nghìn người, trùng trùng điệp điệp từ thành nội đi ra, đi tới Tự Kinh cảng một chiếc thuyền lớn trước, La Trần ngước nhìn đầu kia thuyền lớn, đúng là từ phía trên cảm nhận được một cỗ không thua mình khí tức cường đại. Đây không phải là cái nào đó người sống sờ sờ, mà là thuyền này bản thân chỗ phát ra. Chu Vân Thâm ở một bên thấp giọng nói, nghe đồn này thuyền, toàn thân chính là từ một đầu kiếm kích kình thi thể chế tạo. Đầu kia kiếm kích kình lúc còn sống một lần đạt tới bậc 4 yêu hoàng cảnh giới. Cho nên, mới có thể cho ta chờ như thế nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Lấy kình là thuyền, La Trần có chút kinh ngạc, Bắc Hải kình tộc đứng đầu, vị kia Hải Hoàng kình đại năng, chẳng lẽ không vì này tức giận? Nhưng lời này vừa ra, hắn liền tự giễu cười cười, đây chính là Thiên Nguyên Đạo Tông thuyền, chớ nói bậc 4 yêu hoàng, dù là Hải Hoàng kình tự mình ra mặt, Thiên Nguyên Đạo Tông chỉ sợ cũng sẽ không bán hắn mặt mũi. Không phải là La Trần khuếch đại đạo tông uy danh, mà là Thần Nguyên Thành bây giờ tại Bắc Hải không hợp nhau. Đã nói lên hết thảy, vô số yêu thú vây quanh, lại không bất luận cái gì một yêu dám ra tay công thành. Dù là hiện tại kiếm kích hiệu sắp dẫn người đi xa, những cái kia yêu thú cũng chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần mảy may, giấu ở La Trần trong tay áo Hắc Vương ngược lại là có chút hiếu kỳ. Vì cái gì chúng ta không ngồi truyền tống trận, trực tiếp đi Trung Châu a? Đối với cái này, La Trần lắc đầu, nếu là đơn giản mấy người, truyền tống trận tự nhiên thuận tiện, nhưng khi bên dưới, hắn ngắm nhìn bốn phía, mấy ngàn người lít nha lít nhít đợi tại bến cảng, giống như mây tụ, bên trong, đã có hắn như này đạo hạnh cao thâm nguyên anh chân nhân. Lại có cảnh giới nông cạn luyện khí tu sĩ, thậm chí còn có ôm ở phụ nhân trong ngực trẻ sơ sinh. Loại kia siêu viễn cự ly vượt biển truyền tống trận, truyền tống quá trình bên trong mang tới cường đại áp lực. Cũng không phải cấp thấp tu sĩ có thể tiếp nhận một hai. Ngồi thuyền càng nhanh dễ dàng hơn, lại căn cứ Phú Triều Sinh nói, chờ đến nửa đường thời điểm, sẽ còn phân lưu, một bộ phận tu sĩ ngồi khoảng cách ngắn truyền tống trận vượt qua nơi hiểm yếu thẳng tới Trung Châu. Một bộ phận tu sĩ theo lệ liền ban chậm rãi đi thuyền. Tại La Trần cảm giác bên trong, rất nhanh liền thăm dò tiến về Trung Châu Nguyên Anh tu sĩ số lượng. Tăng thêm hắn cùng Chu Vân Thâm, tổng cộng có 7 tên Nguyên Anh chân nhân. Còn lại 5 người kia, cảnh giới không tầm thường, tuổi tác cũng là khá lớn, lấy trước tại Bắc Hải càng là hùng ngồi một chỗ. Vô cùng có thanh danh hạng người, những năm gần đây, hoặc là bởi vì chính ma đại chiến, hoặc là bởi vì yêu liên xâm nhập, hoặc là vì nhà mình con đường cân nhắc, mới làm ra rời xa cố hương, đi hướng Trung Châu đầu nhập vào Thiên Nguyên Đạo Tông quyết định. Chỉ lần này một chuyến, Thiên Nguyên Đạo Tông liền thu 7 đại chân nhân vào trong. Thượng cổ về sau, 3.000 năm nay, không biết Thiên Nguyên Đạo Tông đến tột cùng hấp thu nhiều ít bên ngoài châu cường giả. La Trần hít sâu một hơi, đưa ánh mắt về phía đang cùng người trò chuyện Phú Triều Sinh bên kia. Hết thảy 4 người. Chính là Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh tứ đại trưởng lão. Giữa bọn hắn giao lưu nội dung, không người biết được, nhưng khi Phú Triều Sinh chắp tay cáo từ thời điểm, lấy Thẩm Vạn Đấu cầm đầu tam đại trưởng lão đều là sắc mặt trang nghiêm. "Chư vị, lên thuyền đi." Phú Triều Sinh một người đi đầu, thẳng vào kiếm kích hiệu, những người còn lại cũng không có như ông vỡ tổ sông đi lên, mà là tại đạo tông đệ tử dẫn dắt hạ, lần lượt lên thuyền. La chân nhân, mời tới bên này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Bắc Hải 7 đại nguyên anh chân nhân bên trong. Cái thứ nhất được đi lên không phải hiển lộ cảnh giới tối cao Chu Vân Thâm, ngược lại là tuổi tác nhỏ nhất, cảnh giới thấp nhất Hoang Tán Nhân. Nhìn xem Phú Hồng Trương chân thành tha thiết mời, cảm thụ được phía sau những cái kia như có gai ở sau lưng ánh mắt, La Trần sắc mặt bình tĩnh, đi thôi. Hắn dậm chân lên thuyền, Thiên Toàn, Tang Cảnh Hòa, Trương Kính Thanh ba người theo sát ở phía sau, sát lại tương đối gần Chu Vân Thâm nhìn xem một màn này, sắc mặt phức tạp. Từ lên thuyền trình tự, kỳ thật liền đã có thể nhìn ra vài thứ, mà hắn bị xếp tại bảy thật chi mạt, chậm, cái gì đã trễ rồi, ta tới quá muộn, tuổi tác cũng muộn, nhìn như cảnh giới tối cao, kỳ thực tối không được coi trọng, nỗ lực gia tộc vô số năm tích xúc, mới thật không dễ dàng được cái lên thuyền danh ngạch, cũng không biết, chuyến đi này đến tột cùng có đáng giá hay không. Chu Vân Thâm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tộc nhân, từng cái thần sắc không đồng nhất, đã có rời xa cố thổ không bỏ, lại có đối phải đi chi địa ước ao và chờ mong. Thôi, có thể vì bọn họ mưu một chỗ nghỉ lại chi địa. Đã là lão phu cuối cùng có khả năng làm sự tình. Con cháu tự có con cháu phúc, về sau sự tình liền xem chính bọn hắn, lên thuyền đi. Hắn trầm ổn nói một tiếng, kêu gọi nhà mình tộc nhân theo Nguyên Ma Tông đệ tử lên kiếm kích hiệu. Đợi người Chu gia đều lên về phía sau, liền lại không hành khách, đầu thuyền, Phú Triều Sinh xa xa đối bến cảng ba người kia nhẹ gật đầu. Sau đó biến mất tại thuyền lớn chỗ sâu, kiếm kích hiệu vù vù run lên, linh quang bừng bừng phấn chấn, gạt ra sóng lớn, chậm rãi xuất phát, tầng tầng sóng bạc lăn lông lốc xuống. Buồm treo cao, kiếm kích hiệu giống như một đầu to lớn cá voi hướng phía nơi xa mặt biển bơi đi. Từ đám bọn hắn đi rồi, Thẩm Vạn Đấu thần thức toàn lực thả ra, đảo qua quanh mình, trên mặt mang theo cười nhạo chi sắc, các ngươi khoác lông mang giáp ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Đại thế đã thành, lại sợ hãi không tiến, cuối cùng khó thành đại sự, trở về đi, sau ngày hôm nay, thần nguyên như vậy phong thành. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cự kình càng vô số tu sĩ giống như thủy triều lui về thần nguyên thành. Cửa thành to lớn ầm ầm khép lại, từng môn thiên nguyên linh năng pháo, đen tui đen thô to họng pháo từ trên cổng thành duỗi ra. Xa khám Bắc Hải, chương 983, nguyên đồ chi uy, Khô Vinh dị biến, băng cực tông khó khăn, quỷ tiên lâu lại xuất hiện, tiên gia thuyền lớn, không chỉ có riêng là lớn đơn giản như vậy, trong đó công trình phức tạp, kiến trúc cao ngất, viễn siêu người bình thường tưởng tượng, thật giống như La Trần xuyên qua trước một chút xa hoa du thuyền đồng dạng. Người bình thường căn bản không biết, trên thuyền sẽ là loại nào xa hoa, thương nghiệp đường phố, đại kịch viện, leo núi quán thậm chí sân đánh gôn, những vật này đều cái gì cần có đều có, so sánh loại kia thế tục đồ vật, kiếm kích hiệu càng là chỉ có hơn chứ không kém. Thuyền lớn chủ thể, bản thân từ thân dài 300 trượng bậc 4 kiếm kích kình thi thể làm chủ. Lại trên cơ sở đó kéo dài xây dựng thêm, toàn bộ kiếm kích hiệu chừng 5 dài trăm trượng, trên đó đình đài lầu các, vườn hoa thủy tạ chỗ nào cũng có, nguy nga cung điện, cao thấp không đồng nhất, giống như long ngư đồng dạng săn sát nối tiếp nhau, các loại cửa hàng, các loại tu sĩ buông lỏng nơi trốn, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thể kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích hiệu bên trên, trông thấy tuấn mỹ nửa người nửa yêu mỹ nhân ngư ẩn hiện. Như thế hùng khoát, có thể xưng trên biển tiên thành, dung nạp mấy ngàn người mà thôi, không chút nào hiền chen chúc. Hắn chủ yếu công năng, không phải là mang người, mà là dùng để chở vận tải thua một chút không thích hợp dùng chữ vật pháp bảo mang theo đại tông. Bắc Hải Tư Nguyên, kiếm kích hiệu trong thuyền lớn, một chỗ xa hoa cung điện bên trong, La Trần thu hồi ánh mắt, chậm rãi gật đầu, trưởng lão có lòng, Phú Triều Sinh hai tay thăm dò tại trong tay áo, cười ha hả nói, lần này trở về, ta liền không còn đảm nhiệm thương minh trưởng lão trước, về sau chúng ta vẫn là đạo hữu tương xứng đi. La Trần nghi hoặc trừng mắt nhìn, Phú Triều Sinh giải thích nói, chúng ta thương minh trưởng lão, 200 năm một nhiệm kỳ, thường thường từ hóa thần vô vọng lại tuổi tác khá lớn nguyên anh tu sĩ đảm nhiệm. Đời này lão phu cũng không bao nhiêu thời gian có thể sống. Sau khi trở về tất nhiên là bảo dưỡng tuổi thọ, dạy bảo tử tôn, sẽ không lại ra nhậm chức. Thì ra là thế, La Trần trong nháy mắt hiểu rõ, nhớ kỹ trước đó đối phương mơ hồ đề cập qua cái này một gốc dạ tới. Phú Triều Sinh nhìn quanh tòa này tên là Côn Hiểu Cung Đại Điện. Mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, đã ngươi hài lòng, vậy lão phu cũng yên lòng, trở về thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, ngươi có thể nhờ vào đó đất nhiều tăng trưởng một phần thực lực tính một phần. Cũng may Thận Long Động Tiên bên trong có nắm chắc hơn một chút. Côn Hiểu, đầu kia kiếm kích kình lúc còn sống bản danh, lấy đó làm tên đại điện, tất nhiên là kiếm kích hiệu bên trên. Tinh hoa nhất chi địa, như thế nào thể hiện tinh hoa hai chữ? Đương nhiên không phải xa hoa kiến trúc, trên trăm tôi tớ, mà là kia dương cung mà không phát, mạnh mẽ vô cùng dồi dào linh khí. Tại La Trần cảm giác bên trong, nơi đây linh khí dù không thiên nhiên động phủ như kia thanh linh, nhưng cũng có bậc 4 cấp độ, không chút thua kém tiểu quỳnh trên núi tòa kia động phủ. Căn cứ Phú Triều Sinh giới thiệu, Côn Hiểu Cung phía dưới bố trí được có cỡ lớn tụ linh trận, thời khắc hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí đi vào. Không chỉ có như thế, hắn còn tại trên tụ linh trận khảm nạm hạ 5 khỏa hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch, dùng cái này càng thêm phù hợp La Trần chủ tu công pháp. Như này thao tác không thể bảo là không đại thủ bút, La Trần lại há có thể không hài lòng đâu, cho nên hắn mới có thể nói ra đối phương hữu tâm đến. Phú Triều Sinh mang theo La Trần tại Côn Hiểu trong cung cưỡi ngựa xem hoa du lãm, khi thì giới thiệu trong cung điện tình huống, khi thì trò chuyện lên một chút việc vặt. Đoạn thời gian trước mạn đãi đạo hữu, quả thực là lão phu chiêu đãi không chu đáo. Bắc Hải bên này sự tình nhiều lắm, ta lần này tuy nói là nhiệm kỳ đến, nhưng nhanh như vậy thoát thân, trên thực tế cũng không quá hợp quy củ, ta chỉ có thể dùng nhiều thời gian, đem các nơi sự tình dấu vết xử lý tốt, miễn cho rước lấy người kế nhiệm không thích. Chúng ta Trung Châu người làm việc liền là như thế, mặc dù trên đỉnh đầu có một cái Thiên Nguyên Đạo Tông, nhưng trên bản chất là gia tộc khắp nơi trên đất, tề đầu tịnh tiến, nhà giàu suy sụp đã lâu, lão phu đương nhiên sẽ không cho gia tộc nhiều mặt gây thù hằn. Ngươi hẳn là từ Thẩm Vạn Đấu nơi nào nghe qua tinh môn. Tự nhiên biết được tinh môn là do 12 cự thất liên thủ cầm giữ. Cái này 12 cự thất đều là đã từng đi ra hóa thần đại năng đỉnh tiêm đại tộc. Không chỉ có cầm giữ tinh môn, đồng thời cũng tại ta trong tông bộ lực ảnh hưởng to lớn. Cự thất phía dưới, có khác thế gia 36, hàn môn vô số, như thế nào phân chia hàn môn thế gia? Cũng không khó, lại nghe ta tỉ mỉ nói tới, Bắc Hải bên này sao? Cũng cứ như vậy, chính ma ở giữa, lòng người quỷ vực, có thể hình thành mặt ngoài hòa bình hợp tác, đã là không dễ. Mặc dù việc nơi này hoàn toàn chính xác có ta tông ở bên trong dùng lực, thế nhưng muốn nhìn vị kia lệ đại năng tỏ thái độ của hắn có chút mập mờ, dù tổ kiến liên minh, ban thưởng hộ đảo trận pháp, nhưng mặc kệ là chính ma đại chiến, vẫn là yêu liên xâm nhập, tựa hồ cũng không thế nào quan tâm. Chuyến này, chúng ta tới trước ngày nguyệt đảo, đến nơi nào tiến hành phân lưu, đến lúc đó, chúng ta sẽ ngồi truyền tống trận, thẳng tới Trung Châu địa giới, tránh khỏi mấy năm chi công, không cần lo lắng trên đường vấn đề an toàn, kiếm kích hiệu trên treo đạo tông cờ xí, đủ để đánh lui bất luận cái gì đạo trích ngấp nghé. Hôm nay liền đến nơi này đi, lão phu sự tình cũng còn thật nhiều, mà lại những người kia chắc hẳn cũng chờ gấp. Nhìn ra được, Phú Triều Sinh đối đãi La Trần hoàn toàn chính xác, kiên nhẫn 10 phần. Sau khi lên thuyền, rõ ràng sự tình rất nhiều, vẫn như cũ rút ra chút thời gian bồi La Trần một hồi. Không chỉ có như thế, còn đem Phú Hồng Trương vị này tu sĩ kim đan điều đến Côn Hiểu Cung. Thời khắc nghe La Trần phân công, La Trần biết trong miệng hắn, những người kia, là ai, đơn giản liền là cùng nhau lên thuyền mặt khác 6 vị Bắc Hải Nguyên Anh chân nhân thôi. Bọn hắn một nhóm 7 người, cũng không phải là mỗi người đều giống như La Trần, là đi Phú Triều Sinh quan hệ đi Trung Châu, bây giờ cùng cưỡi một thuyền, đơn giản kết bạn 1-2, là có cần phải. La Trần lẻ loi một mình, dạo bước thẳng lên cao lầu, đợi cho tầng thứ 5 lúc, đã là kiếm kích hiệu tối cao, nơi này, cũng là phòng tu luyện chỗ, chọc khí chìm xuống, thanh khí nổi lên, tối cao chỗ, linh khí nhất là thanh linh, cũng thích hợp nhất hấp thu thổ nạp. La Trần không có trực tiếp bồi dưỡng luyện phòng, mà là đi vào hành lang bên trên, chắp tay sau lưng ở phía sau, quan sát lớn như vậy kiếm kích hiệu, mới vừa lên thuyền tu sĩ, như là kiến hôi, lít nhà lít nhít đi lại, tại Thiên Nguyên Đạo Tông cấp thấp tu sĩ dẫn đầu bên dưới, phân biệt đi hướng khắp nơi cung điện buồng nhỏ trên tàu đặt chân. Những người kia không có phát hiện La Trần, nhưng cũng có 2-3 vị Nguyên Anh thật người vô ý thức đem ánh mắt bắn ra đi qua. La Trần ánh mắt yên tĩnh, gật đầu ra hiệu, sau đó, hắn liền khuếch tán thần thức, cho đến quanh mình ở ngoài ngàn dặm, quả nhiên, bọn chúng đều cùng lên đến. La Trần mím môi một cái, tại thần thức cảm giác bên trong, có số lực khổng lồ, lấy vạn tính toán yêu thú theo đuôi tại kiếm kích hiệu về sau. Không có bất kỳ cái gì tiến công dục vọng, càng giống là giám thị đồng dạng. Bởi vì lấy thần trí của hắn chủ động thăm dò, trong đó cường giả đỉnh cao cũng nhao nhao cảm giác được. Không chút khách khí va chạm tới, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, thần thức vừa thu lại mà quay về, như này cẩn thận, bọn chúng là đang sợ cái gì đâu. La Trần nói một mình một câu, sau đó trở về phòng tu luyện, thiên toàn bọn hắn không cần đến La Trần hao tâm tổn trí. Tự có Phú Hồng Trương đi an bài trụ sở, mà La Trần nhiệm vụ trước mặt, chỉ có một cái, luyện hóa nguyên đồ huyết kiếm, dù là không thể phá mở tầng thứ 3 phong ấn. Triệt để nắm giữ kiếm này, cũng chỉ có thể là quen thuộc nó, phát huy ra vốn có uy năng đến, từ kiếm kích hiệu ly khai thần nguyên thành về sau, trong bất chi bất giác đã qua mấy tháng, này thuyền dù lớn, tốc độ lại không chậm chút nào, thời gian khá dài như vậy, như cũ không thoát ly Bắc Hải địa vực, có thể thấy được Bắc Hải diện tích sự rộng lớn, một đường chỗ qua, người ở hy hữu đến, yêu phân tùm, hiển nhiên, Bắc Hải yêu liên là từ bên ngoài đến bên trong, một chút xíu tại từng bước xâm chiếm nhân tộc lãnh địa, cho nên, mới có thể càng đi hướng ngoài. Càng thêm hoang vu, yêu thú cũng càng thêm hung hăng ngang ngược, quỷ dị chính là, kiếm kích hiệu những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì không đáng chú ý yêu thú va chạm này thuyền. Như thế tình huống, cấp thấp tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Nguyên Anh cấp độ tu sĩ cấp cao cũng hiểu được, là sau lưng con kia theo đuôi yêu thú bộ đội tạo thành. Bọn chúng thật giống như là tại hộ tống kiếm kích hiệu ly khai đồng dạng. Không cho bất kỳ yêu thú gì tiếp cận này thuyền, đối với loại tình huống này, xuất sinh Bắc Hải Nguyên Anh chân nhân, chỉ cảm thấy bi ai vô cùng, nhưng cũng không biện pháp gì. Nếu không phải là như thế, bọn hắn như thế nào lại ly khai cố hương đâu? Những này tu sĩ cấp cao mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạm đưa nhìn không thấy, co lại ở trong thế giới của mình. Chương 984, Nguyên Đồ Chi Uy, Khô Vinh dị biến, Băng Cực Tông khó khăn, Quỷ Tiên lâu lại xuất hiện, tiềm tu người cơ hồ không có, đường xá ngắn ngủi, tăng thêm kiếm kích hiệu trên cũng không phải là mỗi một chỗ cung điện đều có Côn Hiểu Cung như thế. Bậc 4 phòng tu luyện, bởi vậy, trên thuyền Nguyên Anh chân nhân, thường xuyên 3 năm ngày một tiểu tụ. Nửa tháng lớn một tụ, lẫn nhau giao lưu tu luyện tâm đắc, bọn hắn cũng muốn gặp La Trần, gặp một lần vị này để thẩm vạn đấu chủ động bái phòng, để Phú Triều Sinh lấy hạng nhất khách quý chi lễ đối đãi, để Nguyên Anh 6 tầng Chu Vân Thâm cũng cùng tán thưởng. Hoang tán nhân, nhưng mỗi một lần phát ra mời, trên cơ bản đều thạch tầng biển cả, dần dần, mọi người cũng liền không còn quan tâm La Trần, chỉ coi hắn là vị tính tình quái gở tán tu, rốt cuộc tán tu nha, tại quái gở chi địa tu hành, tính tình cũng làm quái gở. Nhất là đối phương đạo hiệu bên trong còn mang theo cái hoang chữ, chợt có một ngày, kiếm kích hiệu trên không, cuồng phong gào thét, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, một tiếng kiếm minh, giữa thiên địa linh khí hội tụ, tất cả tu sĩ ngửa đầu mà nhìn, ngay tại tụ hội Chu Vân Thâm chờ Nguyên Anh tu sĩ cũng nhao nhao xuất cung điện. Tò mò nhìn như này dị tượng, bầu trời bên trong, huyết vân hội tụ, nhan sắc dần dần chuyển hóa, hình thành còn như mây lửa đồng dạng sáng chói tầng mây. Một màn này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ bất quá chớp mắt, liền trong nháy mắt tiêu tán, chân nhân nhóm thần sắc khác nhau, đó là cái gì chân khí, thôi phát thời điểm, có thể điều động nhiều như vậy thiên địa linh khí, huyết tinh trùng thiên, huyết vân hội tụ, mặc dù đằng sau chuyển hóa làm hỏa vân, nhưng loại này dấu hiệu, hiển nhiên là huyết đạo pháp bảo phong cách, Trong đám người, Chu Vân Thâm hơi biến sắc mặt, hít sâu một hơi nói, năm đó Vạn Tiên Hội huyết tán nhân hiển lộ tế luyện mấy trăm năm bản mệnh chân khí thời điểm, cũng có dị tượng như thế. Đám người kinh ngạc, Chu đạo hữu, ngươi nói không phải là chuôi này thần cương huyết nhận? Chu Vân Thâm nhẹ gật đầu, những người khác càng thêm chấn kinh, chân khí có thể điều động thiên địa linh khí quy mô, thường thường cùng tu sĩ bản nhân cảnh giới, cùng tế luyện thời gian có quan hệ. Thần cương huyết nhận hung danh hiển hách, kia là mấy trăm năm tế luyện chi công, thua ở hắn dưới đao vong hồn không biết mấy phần. Cái này hoang tán nhân bất quá chỉ là nguyên anh một tầng, tế luyện chân khí liền có uy năng như thế. Phú Triều Sinh hôm nay cũng được mời tham gia chân nhân tụ hội, giờ phút này nghe đám người nghị luận, kìm lòng không được vuốt ve lên sợi râu. La Trần càng mạnh, hắn càng cao hứng, mặc dù chuôi kiếm này đạo chân khí phần thuộc huyết đạo, có chút cùng chính đạo trái ngược, nhưng vũ khí như thế nào cùng tu sĩ bản tính quan hệ không lớn, chỉ cần La Trần không giống huyết tán nhân loạn tạo sát nghiệt là đủ. Mà La Trần có được cường đại như vậy bảo kiếm, nhà mình cháu gái ở sau đó 500 năm thi đấu bên trên cũng đem thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Quả nhiên hắn cho ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều, lão phu quả thật mắt sáng như đuốc, từ một đám hạng người bình thường bên trong một chút liền phát giác được kẻ này chi bất phàm. Côn Hiểu Cung lầu năm trong mật thất, một thanh ba thước bảy tấc trường kiếm như cá bơi đồng dạng lấy áo bào trắng đạo nhân làm trung tâm, trên dưới trái phải bay múa. La Trần tay khẽ vẫy, nguyên đồ kiếm bình ổn ngang đứng ở trước, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng không có chút nào che giấu. Kinh lịch hồn ấn đâm sâu vào pháp lực tế luyện, quán thông thiên địa linh khí về sau, thanh kiếm này uy năng đã hiển lộ ra một góc của băng sơn đến không chút nào khoa trương. Kiếm này chi lợi là La Trần từ trước tới nay thấy mạnh nhất, không chút thua kém tại năm đó Khô Mộc Lĩnh thấy kia một thanh thần cương huyết nhận. Khó trách lúc trước điên cuồng huyết yểm ma la, chỉ một kiếm liền ngay cả phá ta Xí Thiên Thất Trọng Hoàn cùng Huyền Trần Giáp phòng ngự, thậm chí ngay cả ta cỗ này bậc bốn hoang cổ chân thân đều bị hắn gây thương tích, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là kiếm này một góc của băng sơn. Nếu ta có thể đem tầng thứ ba phong ấn cởi ra, La Trần liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống kia phần tham lam. Huyết Hải lão tổ loại nào lợi hại đều vẫn lạc tại kiếm này phía dưới, dù là có kia mảnh lờ mờ thế giới nguyên nhân, thế nhưng đủ thấy nguyên đồ chi hung, mình trước mắt có thể nắm giữ kiếm này mấy phần uy năng đã là đầy trời may mắn, há có thể sở cầu càng nhiều. Vạn nhất thật mở ra tầng thứ ba phong ấn, mình cùng Hỗn Nguyên đỉnh đều không trấn áp được, kia việc vui nhưng lớn lắm. Hiện tại đã đủ, không thể yêu cầu xa vời lại nhiều. La Trần hít sâu một hơi, một tay nắm chặt chuôi kiếm, huyết nhục tràn ngập, dần dần bao khỏa nguyên đồ kiếm, một chút xíu nguyên đồ kiếm biến mất tại tay phải hắn bên trong. Hắn không có lựa chọn đem kiếm này thu nhập tử phủ, chung quy là nội tình không rõ đồ vật, không giống Hỗn Nguyên đỉnh, Huyền Trần Giáp loại này tự tay chế tạo pháp bảo hiểu rõ. Vạn nhất tại bên trong tử phủ bạo tẩu, kia làm bị thương chính là mình, lấy nhục thân chi năng thu nạp, thời khắc mấu chốt cũng có thể trong nháy mắt xuất kiếm. Như thế, đầy đủ, luyện hóa nguyên đồ kiếm về sau, La Trần thời gian một chút nhàn rỗi, tâm niệm vừa động, mấy đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay tiến đến, pháp lực kích phát, không gió tự cháy, đều là chân nhân tụ hội mời. La Trần bĩu môi, không để ý đến, những cái kia Bắc Hải Nguyên Anh, từng cái tuổi tác khá lớn, đạo hạnh có thành tựu, không thèm để ý cái này đi đường trên đường ngắn ngủi tu luyện thời gian. Nhưng hắn khác biệt, từng phút từng giây cũng không thể lãng phí, thời gian vẫn là phải dùng đến trên lưỡi đao. Tiếp xuống, đến cân nhắc tu hành sự tình, La Trần mắt sáng lên, trên mặt một bộ đã tính trước chi sắc. Kết anh về sau, trừ ra đại hồn đan bên ngoài, hắn đan dược phục dụng không nhiều, cho dù là Hồng Nguyên đan đã nhập môn, có thể tùy tiện luyện chế, nhưng cũng không sao cả sử dụng đan này phụ trợ tu luyện. Hắn cũng không sợ đan độc ăn mòn tử phủ vách ngăn. Ngũ hành cực phẩm linh căn diễn hóa tử phủ, rộng lớn vô cùng, lấy tu sĩ thần thức vi mô chi, phảng phất bên trong thành tiểu thiên địa đồng dạng. Hắn vách ngăn dày, căn bản không phải chỉ là đan độc có thể ăn mòn rơi. Sở dĩ không có quá nhiều phục dụng, là bởi vì La Trần nhớ, tính kháng dược, đan đạo kiêng kỵ, bây giờ đã có điều kiện, vậy dĩ nhiên là muốn ăn tốt uống tốt, làm gì làm oan chính mình. Cho nên, La Trần dự định là trước tiên đem Hồng Nguyên đan độ thuần thục cả đi lên, luyện chế ra đại lượng trung phẩm, chính là chí thượng phẩm chất lượng tốt đan dược, như thế phục dụng chi, tốc độ tu luyện đã nhưng tăng tốc, lại có thể thật to trì hoãn đan dược tính kháng dược. Lần này cùng Phú Triều Sinh gặp lại, đối phương cũng không ngoài sở liệu đem nhóm thứ hai tư nguyên đưa đến trên tay. Cùng lần thứ nhất so sánh, lần thứ hai số lượng to lớn hơn, La Trần một hơi giao phó 9.000 vạn linh thạch, là lần đầu tiên gấp 3 chi cự. Trong đó, Hồng Nguyên đan dược liệu chiếm hơn nửa, món dược liệu này tới tay về sau, La Trần liền để Thiên Toàn ba người thay hắn xách trước xử lý một phen. Lại có Phú Hồng Trương phái người hỗ trợ, căn bản không có phí La Trần cái gì tinh lực, hiện tại đưa ra thời gian, liền nên đem độ thuần thục lớn cả đặc biệt cả một phen. Hô, há mồm khẽ nhả, Hỗn Nguyên đỉnh quay tròn rơi vào trước mặt, dài, một tiếng dài, Hỗn Nguyên Đỉnh hình thể bành trướng đến phù hợp tình trạng. Sau đó, La Trần tâm niệm vừa động, đầu ngón tay đánh ra một sợi thanh kim sắc ngọn lửa. Nhìn xem cái này ngọn lửa, La Trần ánh mắt dừng lại, kim sắc càng ngày càng nồng đậm. Từ khi tại Mặt Lam Đỉnh hấp thu minh hỏa lão quái trong cơ thể minh hỏa về sau, Khô Vinh chân hỏa tựa hồ lại nghênh đón một lần tiến hóa. Chỉ bất quá, lần này tiến hóa cực kỳ chậm chạp, không giống tại Dực Luyện Mục như kia cuồng đột tiến mạnh, nhưng lại chậm rãi tiến hóa, thời gian tích lũy xuống, cũng có rõ rệt biến hóa. Phần này biến hóa, liền thể hiện tại về màu sắc, Khô Vinh chân hỏa vốn là màu xanh, một màn kia kim sắc bắt nguồn từ Niết Bàn Thánh Hỏa. Chủ thứ rõ ràng, bây giờ nhan sắc hướng phía kim sắc diễn biến, hẳn là ta cái này Khô Vinh chân hỏa tại hướng Niết Bàn Thánh Hỏa một chút xíu tới gần. La Trần hơi nghi hoặc một chút, không phải hiểu rất rõ mình chiều này tịch làm bạn bản nguyên chân hỏa, đến cùng đang tiến hành loại nào cấp độ thuế biến, chỉ tiếc không có thế lực ngang nhau chiến đấu, không cách nào làm cho hắn nghiệm chứng Khô Vinh chân hỏa trước mắt uy năng. Trước hết mượn nhờ luyện đan, một chút xíu tìm tòi hạ này lửa tình huống đi. La Trần thì thào một tiếng, từng đạo dược liệu đầu nhập vào Hỗn Nguyên Đỉnh bên trong. Kiếm kích hiệu không ngừng đi thuyền, khoảng cách ngày nguyệt đảo đã càng ngày càng gần, trong lòng mỗi người cũng càng ngày càng chờ mong. Hòn đảo kia, giống như thần nguyên thành, là hoàn toàn thuộc về Thiên Nguyên Thương Minh, mà một khi đến nơi nào, khoảng cách Trung Châu, tựa hồ cũng chính là một lần truyền tống thời gian. Đương nhiên, trên đường đi phong cảnh cũng biến thành càng ngày càng rách nát bắt đầu, yêu thú tứ ngược tràng cảnh, nhìn mãi quen mắt, cực kỳ hiển nhiên, trận này Bắc Hải nhân yêu ở giữa đại chiến, tác động đến phạm vi đã càng ngày càng rộng, dù là một chút không có gia nhập yêu liên yêu tộc, cũng tại đại thế phía dưới, chủ động đầu nhập trong đó, bắt đầu phản công nhân tộc lãnh địa. Rốt cuộc từ xưa đến nay, Sơn Hải giới là hoang thú thiên hạ, bọn hắn yêu thú bắt nguồn từ hoang thú, Bắc Hải to to nhỏ nhỏ hòn đảo tự nhiên là thuộc về yêu thú. Kiếm kích hiệu bên trên, lại là một trận chân nhân ở giữa tụ hội, Phú Triều Sinh nhấc lên tiếp xuống an bài, tiếp xuống, chỉ cần qua băng cực tông Lam Băng Hải vực, liền có thể thông suốt, thẳng tới ngày nguyệt đảo. Lam Băng Hải vực hoàn cảnh địa lý đặc thù, toàn bộ hải vực đều bao trùm tại băng cứng phía dưới. Nơi đây, cũng thuộc về Bắc Hải đệ nhất đẳng linh địa, nội ẩn một mảnh cỡ lớn bậc 4 linh mạch. Băng Cực Tông liền xây dựng ở Lam Băng Hải vực phía trên. Nâng lên Băng Cực Tông, mọi người tại đây tới hứng thú nói chuyện, đây coi như là Bắc Hải đứng đầu nhất Nguyên Anh Thượng Tông. Ngay cả chính ma đại chiến, bọn hắn đều có thể không đếm xỉa đến, đó cũng không phải là, trong đó ngũ đại Nguyên Anh chân nhân, tiếng tăm lừng lẫy, ta cùng trong đó Lam Ngọc Thượng Nhân gặp qua một lần. Phong thái khí độ tuyệt đối đương thời nhất lưu, nói đến, bọn hắn không đếm xỉa đến ngoại trừ tông môn thực lực cường đại. Cũng cùng Thương Hải Minh quan hệ không ít có quan hệ. Nghe nói, Thái Thượng Trưởng Lão Lạnh Cực Tử, năm đó cùng Lệ Đại Năng cùng nhau du lịch qua Sơn Hải Giới. Tự mình giao tình vô cùng tốt, cái này truyền ngôn cũng không giả. Thương Hải Minh liên đảo kết trận chi pháp, Băng Cực Tông liền là cái thứ nhất không phải Thương Hải Minh thế lực chỗ quang minh chính đại sử. Dụng, chúng ta đợi chút nữa đi ngang qua, muốn hay không đi bái phỏng một hai, quên đi thôi, Băng Cực Tông có chút bài ngoại, liền ngay cả năm đó Nguyên Ma Tông chủ động mời chào. Bọn hắn cũng cự tuyệt, lực lượng như này đủ, đây chính là hóa thần thánh địa a. Bọn hắn làm sao dám? Ha ha, việc này lão phu ngược lại là biết một hai, Sơn Hải Giới năm đó là các tông cùng một chỗ mở ra tới. Có hóa thần thánh địa, cũng có Nguyên Anh Thượng Tông, tất cả mọi người ra lực, Băng Cực Tông cũng là trong đó một phần tử. Minh ước phía trên, liền ghi rõ thánh địa không thể đối với mấy cái này có công chi tông môn dùng sức mạnh. Kỳ thật, không chỉ là Băng Cực Tông, năm châu bên trong, trừ ra Trung Châu bên ngoài, loại này tông môn cũng có khác mấy cái, cuối cùng nói chuyện chính là Phú Triều Sinh. Hắn cũng giải thích vì cái gì Băng Cực Tông địa vị tại một đám Nguyên Anh trong thế lực như kia. Siêu nhiên, bỗng nhiên, mọi người tại đây, riêng phần mình sắc mặt liên tiếp biến hóa, không cần nghĩ ngợi ở giữa, mọi người nhao nhao xuất cung điện, thần thức mò về cách đó không xa kia mảnh màu lam băng hàn hải vực. Cảm giác đến cảnh tượng, để bọn hắn kinh hãi thất sắc, yêu tộc liên quân, ngay cả Băng Cực Tông đều không buông tha sao? Thật là lớn chiến trận, thật là nhiều yêu thú. Cái đó là Quỷ Thiên Lâu, chương 985, niệm kinh hòa thượng, Băng Cực Thái thượng. Hoang thú vừa hô, đại năng ra tay, các ngươi muốn làm gì? Hét to âm thanh, đột ngột vang lên, cơ hồ ngay tại kiếm kích hiệu trên Nguyên Anh chân nhân phát hiện Lam Băng Hải vực bên trong đại. Chiến lúc, nguyên bản theo đuôi ở phía sau chi kia yêu thú bộ đội. Nhanh chóng từ cánh vọt lên, ngăn cản tại bọn hắn tiến lên chính diện phương hướng bên trên. Từng vị cường đại yêu tộc, đối kiếm kích hiệu trên mấy ngàn tu sĩ nhìn chằm chằm. Rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Năm tên hóa hình yêu tu, sừng sững yêu bày trước đó. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên kiếm kích hiệu, nghe thấy nhân tộc Nguyên Anh khiển trách hỏi, năm tên yêu tu bên trong một cái tượng như hòa thượng đầu chọc đồng dạng khô gầy lão giả vượt qua đám. Người ra, tay hắn treo một chuỗi từ nhân loại đầu lâu xương chế tác mà thành tràng hạt. Đối đám người thần sắc thương xót chắp tay trước ngực, chư vị, quan chiến khoảng cách, dừng ở đây, phía trước chính là tộc ta chiến sự, còn xin không nên nhúng tay, nếu không, A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng không muốn loạn tạo sát nghiệt. Đang khi nói chuyện khe hở, một cỗ hùng trầm bàng đại khí thế từ hắn thân thể gầy ốm trên bay lên, chụp vào kiếm kích hiệu, nguyên anh hậu kỳ yêu tu. Kiếm kích hiệu bên trên, đám người thần sắc đại biến, Phú Triều Sinh sắc mặt âm trầm, niệm kinh hòa thượng, ngươi là Không Thiền đạo hữu đi. Không Thiền kinh ngạc nhìn thoáng qua Phú Triều Sinh, nghĩ không ra nơi đây lại có nhận biết tiểu tăng người tại. Như thế cũng tốt, đã biết được tiểu tăng danh hào, cũng làm biết tiểu tăng phong cách hành sự, cho nên vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Phú Triều Sinh âm thanh lạnh lùng nói, nếu chúng ta không muốn đường vòng, khăng khăng hướng trước, các ngươi thực có can đảm động thủ. Không Thiền ngây ngẩn cả người, thần sắc cứng ngắc, thôi, chúng ta sẽ không làm nhiễu Lam Băng Hải vực trên chiến tranh. Nhưng lão phu hy vọng cái này một lần về sau, các ngươi nhanh chóng thối lui, chớ có ở phía sau dây dưa không ngừng. Phú Triều Sinh vung tay lên, nhìn chằm chằm khô gầy lão giả đầu trọc, Không Thiền, ngươi cảm thấy thế nào? Không Thiền cứng ngắc thần sắc xốp xuống tới, rúng gió mặt mò nhìn chung quanh một chút, sau đó khẽ gật đầu, nơi đây khoảng cách Ngày Nguyệt Đảo đã không xa, chúng ta nhiệm vụ cũng có thể sách trước tuyên bố kết thúc. Tiểu tăng càng không muốn cưỡng ép độ hóa các ngươi, riêng phần mình cường ngạnh về sau, chính là riêng phần mình lui bước. Kiếm kích hiệu cùng cỗ này từ nguyên anh hậu kỳ yêu tu dẫn đội yêu thú bộ đội Vu Lam Băng Hải vực bên ngoài, tạm thời giằng co xuống tới, song phương một bên chú ý Băng Cực Tông chiến sự, một bên âm thầm nội bộ trao đổi. Yêu tăng Không Thiền, bản thể chính là Bắc Hải cực kỳ hiếm thấy niệm kinh hòa thượng, sinh ra đầu chọc râu dài, lục túc quỳ xuống đất, chưa hóa hình trước đó, nói chuyện rất giống niệm kinh Phật sướng, cho nên có niệm kinh hòa thượng danh xưng này. Yêu tắc Không Thiền chính là niệm kinh hòa thượng nhất tộc bên trong người nổi bật, tại thượng cổ nhân yêu đại chiến lúc bộc lộ tài năng. Bây giờ 3000 năm qua đi, không chỉ có không có chết già, ngược lại tu hành đến nguyên anh hậu kỳ cấp độ, cực kỳ khó giải quyết, nếu không phải có cần phải, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Chẳng ai ngờ rằng, yêu liên phái tới giám thị thần nguyên thành cầm đầu yêu thú, sẽ là một vị thành danh thời đại thượng cổ cường đại yêu tu. Có hắn cản đường, kiếm kích hiệu căn bản là không có cách nhúng tay Băng Cực Tông chiến sự. Mà tại yêu thú bên này, Không Thiền khuấy động lấy trên tay dở ương ương đầu người chàng hạt. Thần sắc bình thản, phía sau, bốn tên khí thế bất phàm hóa hình yêu tu, không hiểu nhìn về phía hắn, lấy đại nhân thực lực, một người liền đủ để trấn áp kiếm kích hiệu chư tu. Không cần khách khí như thế, Không Thiền trầm giọng nói, những người này không đủ gây sợ, nhưng bọn hắn trên thuyền treo chính là Thiên Nguyên Đạo Tông đại kỳ. Các ngươi nói là tiểu tăng mạnh, vẫn là Thiên Nguyên Đạo Tông lợi hại. Đám người sững sờ, có căm giận bất bình người lên tiếng nói, đạo tông lại như thế nào? Ma tông còn bị ta chẳng khác gì 200 năm trước hủy diệt. Bây giờ nhìn nhau từ hai bờ đại dương, ta yêu tộc một khi thu hồi Bắc Hải cựu thổ, liền có thể tái hiện thượng cổ yêu tộc huy hoàng, đến lúc đó, không cần e ngại Thiên Nguyên Đạo Tông. Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy một mảnh tiếng phụ họa. Không Thiền lại là cười lắc đầu, trong tay chẳng hạt gảy đến càng ngày càng gấp rút, các ngươi cũng đã nói là đến lúc đó, bây giờ không phải là còn chưa tới khi đó sao? Huống chi, các ngươi chưa từng kinh lịch thượng cổ nhân yêu đại chiến, không biết thánh địa hung danh, không phải như kia tốt châm ngòi. Chúng yêu lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút hoang đường. Thánh địa xác thực rất mạnh, lúc trước tiến đánh Nguyên Ma Tông, bọn hắn tổn thất nặng nề, dù là tại Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bị phong ấn 200 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không khôi phục đỉnh phong lúc một nửa thực lực, đến mức bây giờ thu phục cựu thổ chỉ có thể từng bước một chậm chậm mưu toan. Có thể nói đến cùng, Nguyên Ma Tông là bị bọn hắn đánh xuống, cùng nó cùng tên Thiên Nguyên Đạo Tông, lại có thể mạnh đến mức nào? Nhưng liên tưởng đến yêu tăng Không Thiền kính sợ, cùng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, lại dám mượn thánh địa tên tuổi tại bọn hắn trước mặt phát ngôn bừa bãi Phú Triều Sinh. Song phương thái độ tựa hồ cũng nói hết thảy, đạo tông uy danh, để Nguyên Anh hậu kỳ Không Thiền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể ngôn ngữ bẩm báo, ai, hy vọng Thiên Nguyên Đạo Tông tuân thủ bọn hắn nhân tộc nội bộ ước định, không nhúng tay vào bên ngoài châu sự tình, cho chúng ta Bắc Hải yêu tộc đầy đủ thời gian đi. Không Thiền bộ dạng phục tùng phát châu, thần sắc thương xót, chúng yêu giật mình, khó trách bọn hắn bị cưỡng chế không cho phép tiến đánh thần nguyên thành. Khó trách phía trên hai vị cổ yêu để bọn hắn không nên tùy tiện khiêu khích Thiên Nguyên Đạo Tông. Môn nhân, mục đích thực sự ở chỗ này a? Không đi trêu chọc đạo tông, để tránh bọn hắn hưng binh Bắc Hải, từ đó cho Bắc Hải yêu tộc nhiều thời gian hơn, thu phục cựu thổ, tổ kiến chân chính yêu tộc thánh địa. Ngũ đại yêu tu bên trong, một vị diện cho tuấn mỹ, khí độ bất phàm nam nhân, giờ phút này hận hận nhìn qua kiếm kích hiệu một tòa trên nhà cao tầng đạo thân ảnh kia. Tính ngươi vận khí tốt, La Trần tay vịn lan can, Hắc Vương ghé vào trên bả vai hắn. Chủ nhân, Giao Hoàng Lưu Quân cũng tại phía trước, hắn tựa hồ cảm giác được ta tồn tại. La Trần thần sắc bình tĩnh, hắn không chỉ cảm giác được ngươi tồn tại, còn nhận ra ta. Hắc Vương kinh ngạc, lấy chủ nhân có thể vì sẽ như vậy tùy tiện bị nhận ra. La Trần không giải thích cái gì, tại Khô Vinh Chân Hỏa nội bộ bên trong kia, một sợi xuất từ Giao Hoàng Lưu Quân lửa xanh lam sẫm, đến nay cũng còn không ma diệt, không phải là không thể, mà là không muốn, La Trần giữ lại ngọn lửa kia, muốn nghiên cứu vì sao kia lửa có thể nhằm vào hoang thú nhục thân. Nếu như nghiên cứu ra được, liền có thể bù đắp mình một cái tiềm ẩn nhược điểm. Bây giờ cách xa nhau gần như thế, lại có từng tại Dực Luyện Ngục một trận chiến bên trong hiển lộ qua bản thể Hắc Vương. Kia Giao Hoàng Lưu Quân nếu là còn không nhận ra hắn tới, liền thẹn là một đại yêu hoàng, không cần để ý tới hắn, bọn hắn không dám đối kiếm kích hiệu động thủ, huống chi thật động thủ, chỉ cần không đối đầu cái kia yêu tăng, ta cùng Giao Hoàng Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, miệng thảo luận lấy cũng còn chưa biết, nhưng La Trần trên mặt lại là không có chút nào e ngại. Kim đan cảnh giới thời điểm, hắn còn không sợ Giao Hoàng Lưu Quân, bây giờ công thành Nguyên Anh, một thân có thể vì càng nhiều từ trước, cho dù là tại đại dương mênh mông bên trong, hắn cũng có chiến thắng lực lượng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn yếu ớt, thần thức tràn ngập, thần thức linh mục hai bút cùng vẽ, quan sát đến Lam Băng Hải vực bên trong kia một trận thảm liệt chiến đấu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức đến đỉnh cấp Nguyên Anh Thượng Tông cùng Bắc Hải Yêu Liên va chạm. Cực kỳ hiển nhiên, cuộc chiến đấu này đã kéo dài thật lâu, chí ít có 10 ngày nửa tháng, tràn đầy băng cứng trên đại dương bao la, tu sĩ nhân tộc cùng yêu thú thi thể, khắp nơi có thể thấy được, tòa kia từ vô số vạn năm hàn băng đáp lên mà thành băng phách linh sơn. Càng là bị máu tươi nhiễm đỏ, hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ, tham dự Nguyên Anh cấp bậc chiến lực, tại La Trần cảm giác bên trong, liền chí ít không dưới hai tay số lượng, song phương vốn là thế lực ngang nhau trạng thái, thẳng đến Quỷ Tiên Lâu xuất hiện, lại là hắn a, La Trần lẩm bẩm một tiếng, trong lòng gợn sóng bỗng nhiên hưng, trắng dày băng cứng, lấy băng cực tông linh sơn làm trung tâm, kéo dài vạn dặm, băng cứng phía dưới, nước biển do dỉ lưu động, xanh thảm một mảnh, lẫn nhau xen lẫn, từ đó tạo thành cái gọi là Lam Băng Hải vực. Cho dù là trước đó nhân yêu đại chiến, cũng không từng để mảnh này Lam Băng Hải vực sụp đổ. Nhưng theo tôn này giống như hồng lâu đồng dạng quái vật xuất hiện về sau, hết thảy cũng thay đổi, Quỷ Tiên Lâu hai chân những nơi đi qua, tầng băng phá toái, đại dương mênh mông hưng sóng, từng đầu con mực đại vương xúc tu rối tung tại hắn phía sau. Giống như tóc đồng dạng, theo hắn chạy vội, trên chiến trường từng cỗ thi thể bị con mực xúc tu cuốn lên chui vào hắn trong miệng. Càng có từng đạo vô hình suối quẩy hướng hắn hội tụ mà đi, tạo thành tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh huyễn tượng. Hắn giống như so trầm luân hải thời kỳ trở nên mạnh hơn. La Trần sinh lòng minh ngộ cảm giác, hắn không biết là bởi vì chính mình cảnh giới cao hơn, cho nên càng có thể nhận thức đến Quỷ Tiên Lâu cường đại, hay là bởi vì đối phương chân chính mạnh lên, giờ khắc này ở hắn cảm giác bên trong, Quỷ Tiên Lâu mơ hồ trong đó có một loại cùng thiên địa tương dung cảm giác. Băng cứng vì đó hòa tan, đại dương mênh mông vì đó gieo hò sinh sóng, liền ngay cả bầu trời đều bởi vì sự xuất hiện của hắn trở nên bất tỉnh tối sầm lại, có băng cực tông Nguyên Anh chân nhân ra tay, ý đồ ngăn cản hắn tiến công Linh Sơn, nhưng đối mặt đâm tới phi kiếm, Quỷ Yên Lâu không tránh không né, vọt thẳng tới, bạch, phi kiếm thất bại. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, La Trần như có điều suy nghĩ, những cái kia quay chung quanh tại Quỷ Tiên Lâu bên người quỷ ảnh huyễn tượng, còn có thể ảnh hưởng Nguyên Anh chân nhân thần thức, từ đó làm cho công kích thất bại. Băng cực tông Nguyên Anh chân nhân cũng không phải hạng người ngu dốt, rất nhanh ý thức được điểm này, không còn lấy đơn thể phi kiếm công kích, mà là thả ra phạm vi lớn công kích, nhưng trình độ này Quỷ Tiên Lâu không nhìn thẳng, mặc kệ oanh kích trên người mình, tất cả công kích đều phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng, không có đối với hắn tạo thành mảy may thương thế, nhưng hấp thu tổn thương hoang thú thân thể, La Trần lại sinh một tầng minh ngộ, sau đó hắn liền ý thức được, không phải là ảo giác của mình, Quỷ Tiên Lâu chân mạnh lên, hắn tựa hồ đã đến gần vô hạn bậc 5 cấp độ, cho nên mới có thể dẫn tới thiên địa hô ứng, lại không người ra tay ngăn cản, tiếp tục như vậy đi xuống, Quỷ Tiên Lâu thế tất đăng lâm băng cực tông sơn môn. Theo ý nghĩ địa xuất hiện, tòa hiệp vạn năm băng sơn phía trên, truyền đến một tiếng gầm thét, nghiệt xúc, thối lui, một đạo cường hoành thần thức, đột nhiên bộc phát, trong tầm mắt, một cái chấm đen nhỏ từ băng sơn trên xa xa bay lên. Hắn bấm tay một điểm, nhìn như thường thường không có gì lạ một chỉ, nhưng lại bộc phát ra một đạo khó có thể tưởng tượng cực quang. Trong một chớp mắt rơi vào tại Quỷ Tiên Lâu trên thân. Suy, một cái chừng to bằng cái thớt lỗ thủng, xuyên thủng Quỷ Tiên Lâu to lớn đầu lâu, chỉ một kích, liền điểm giết hoang thú Quỷ Tiên Lâu. Đây cũng là băng cực tông vị kia thái thượng trưởng lão cực hàn tử sao? La Trần run lên trong lòng, tại kia thường thường không có gì lạ một chỉ phía dưới. Hắn khắp cả người phát lạnh, cực kỳ hiển nhiên, lấy hắn bây giờ có thể so với hoang thú trung kỳ thể phách. Cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản một chỉ này, nguyên sau đại tu sĩ, kinh khủng như vậy, bất quá, La Trần cũng nhìn ra được, đang thi triển một chiêu này về sau, cực hàn tử khí tức có rõ ràng suy sụp, một chiêu kia, đối với hắn phụ tải cũng rất lớn a. La Trần nghĩ như thế đến. Nhưng sau một khắc, hắn liền ý thức được cái gì? Không đúng, băng sơn phía dưới, bị xuyên thủng đầu lâu Quỷ Tiên Lâu vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong biển rộng. Ngang nhiên gần ngàn trượng thân thể không có ngã xuống, bỗng nhiên, thân thể của hắn lại động, lấy không thể ngăn cản chi thế, phóng lên tận trời, đối cực Hàn Tử vị trí chỗ ở ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm miếng gầm, chấn động đến tu sĩ thần hồn rung chuyển không chịu nổi. Đây là cách xa nhau rất xa La Trần cảm giác đến. Mà tại Băng Cực Tông phụ cận trên chiến trường, ngàn dặm phạm vi bên trong, nghe tiếng người đều thất khiếu chảy máu tử vong, liền ngay cả yêu thú cũng là như thế, chỉ có số ít mấy tôn nguyên anh kỳ yêu tu đã sớm chuẩn bị. Không bị ảnh hưởng, những người còn lại, bao quát Băng Cực Tông nguyên anh chân nhân, khi nghe thấy kia vừa hô về sau, cũng thần sắc ngốc trệ, thân thể không bị khống chế rơi xuống mặt đất, vị kia cực Hàn tử thân ở Quỷ Tiên lâu gào thét trung tâm, nhận ảnh hưởng lớn nhất, mặc dù còn thân ở không trung không có rơi xuống, nhưng ngơ ngác mộc mộc, cũng không biết thần hồn nhận lấy loại nào trọng thương, liền ngay cả Quỷ Tiên lâu duỗi ra to lớn bàn tay, hắn đều làm như không thấy, răng rác, từng đạo màn sáng theo tiếng mà động, ngăn trở Quỷ Tiên lâu bộc phát công kích, nhưng tại bàn tay khổng lồ những nơi đi qua, trận pháp màn sáng không khỏi nghiền nát. Ây, cực Hàn tử tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy là chậm chậm thu về bàn tay lớn, cùng một chương có chút mở ra miệng to như chậu máu. Thần sắc hắn hoảng sợ, tựa hồ căn bản không nghĩ tới sẽ có cái này một lần. Một lùm bụi linh quang từ trên người hắn bộc phát ra. Vài kiện uy năng cường đại chân khí phun ra, cắt bàn tay khổng lồ kia. Đối với cái này, Quỷ Tiên lâu làm như không thấy, chỉ là há miệng, một ngụm đem cực Hàn tử nuốt vào trong miệng, nhai ba mấy lần, trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một màn như thế, cực kỳ kinh dị, đường đường một đời nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại lấy như này thảm đạm kết cục kết thúc. Oanh, Quỷ Tiên lâu tàn tạ đầu lâu nổ tung một chùm huyết vụ. Một cái nguyên anh hốt hoảng chui ra, La Trần trông thấy một màn này, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu, còn có sức phản kháng, bất quá, Quỷ Tiên lâu thần hồn hạch tâm tựa hồ không ở đầu bên trong. Dù là đại não không ngừng bị thương, hành động cũng không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn thấy nguyên anh thoát ra, hắn không chút nghĩ ngợi lần nữa đưa tay chộp một cái. Cực Hàn tử sắc mặt oán hận, tay không bóp nát một chương kim sắc phù triện, lệ thương hải, cứu ta, một câu rơi xuống, thiên địa đứng im, bầu trời bên trong, hiện hiện một vòng xoáy khổng lồ, một thân ảnh ở trong đó chậm rãi bước ra, kia là một đạo khuôn mặt mơ hồ, giấu ở vô số gió văn vân văn bên trong thân ảnh. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, vẫy tay, cực Hàn tử nguyên anh liền rơi vào trong tay hắn, lúc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.